Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, Đạo Lực Tranh Chấp. Thiên Hương Nấm, Vô Tướng Thế Giới Kỳ Chân, sinh tại Vô Tướng Thiên Địa Hoang Dã, nhưng bởi vì thành thục thời gian rất ngắn, có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn ngắt đến Thiên Hương Nấm, cần vận khí, Dương An. Cổ Hồng, Đông Viêm, Bích Lạc bốn cái nhấm nháp xong Thiên Hương Nấm về sau. Vẫn chưa thỏa mãn. Bích Lạc nói, Dương An, Thiên Nấm Hương ăn quá ngon. Đúng vậy, ít một chút. Đông Viêm nói, có thể ăn đến một lần. Đã là cực tốt vận khí. Bữa sáng qua đi, đám người tiếp tục lên đường. Có ngày hôm qua kinh nghiệm về sau, mọi người cẩn thận rất nhiều. Như ngày hôm qua loại đột nhiên gặp trở ngại sự tình đã không có phát sinh. Lúc xế chiều, Dương An một đoàn người rốt cục đi vào Ngọa Long Cốc. Dương An nhìn phía trước Ngọa Long Cốc, cảm thán nói, tốt khổng lồ sơn cốc. Dương An nhìn ra một dưới Ngọa Long Cốc có 100.000 trong mây, cầm tinh vũ thế giới diện tích đến so sánh. Cái này Ngọa Long Cốc tương đương với Ngân Hà hệ đại tiểu. Bích Lạc đại tiểu thư. Một cái trêu chọc âm thanh truyền đến. Dương An tìm theo tiếng nhìn sang. Nhìn thấy 10 cái đạo giả trôi nổi tại trên vách núi. Từ khí tước bên trên nhìn. Những người này cũng là vừa trưởng thành. Ngay sau đó, lại một cái tuổi trẻ nam tử nói. Bích Lạc, cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi. Đông Viêm cùng Cổ Hồng đúng vậy, hai cái phế vật. Nha, vị này tân nhân là ai? Giống như chưa thấy qua a. Đông Viêm cùng Cổ Hồng sắc mặt có chút khó coi. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, không nghĩ tới, vô tướng thế giới cũng có tranh đấu a. Lập tức lại bình thường trở lại. Đạo giả cũng là trí tuệ sinh linh, đạo giả cùng người bình thường so sánh chỉ là trí tuệ kéo thâm một số, thần thông quảng đại một số. Bích Lạc nói, Đông Viêm, Cổ Hồng, Dương An, không cần để ý tới bọn họ. Những người này ở đây dục đạo khu thời điểm, liền ưa thích nháo sự. Nhưng mà, Bích Lạc muốn đi, những người này lại không cho Bích Lạc rời đi. Một cái tuổi trẻ nữ đạo giả nói, Bích Lạc, tại dục đạo khu thời điểm, ai chẳng biết rõ Đông Viêm cùng Cổ Hồng là phế phẩm a? Ngươi cùng với bọn họ, không sợ truyền nhiễm sao? Đúng rồi, một cái khác tuổi trẻ nữ đạo giả nói. Bích Lạc, trước mấy ngày, ta còn nghe người ta nói, thế giới của ngươi đều nhanh thất bại a. Ai cần ngươi lo? Bích Lạc nhàn nhạt nói. Đông Viêm nói, các vị, muốn đánh nhau sao? Ngươi dám không? Một cái tuổi trẻ nam đạo giả khiêu khích nói. Cổ Hồng bay lên không trung, nói, chúng ta lên không, đánh một trầu, ha ha. Một cái tuổi trẻ nữ đạo giả nói, Cổ Hồng, thế giới của ngươi cũng sắp tàn phế rồi đi, lại đánh một trầu, thế giới của ngươi liền triệt để vô dụng. Lúc này, Dương An cũng muốn nhìn một chút đạo giả ở giữa chiến đấu. Đồng thời, Dương An cũng không quen nhìn những người này. Hắn triệu ra bản thân, nhân quả thế giới. Nói, muốn đánh nhau, chúng ta cùng lên đi. Bích Lạc Hồ nói, Dương An, Cổ Hồng, Đông Viêm, các ngươi đừng lên không. Nhưng mà, Đông Viêm cùng Cổ Hồng khí huyết tràn đầy. Dương An lòng mang hiếu kỳ. Ba người căn bản không có nghe khuyên. Chỉ chốc lát liền lên cao đến không. Phóng thích huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới phóng thích về sau, lấy cực nhanh tốc độ huyễn lớn. Lần này, Dương An rốt cục nhìn thấy huyền hoàng thế giới diện mạo như trước. Huyền hoàng thế giới phóng đại về sau, tương đương với thập phương tinh vực, giống như cầm tinh vũ thế giới so sánh. To lớn tiểu tương đương với già thiên thế giới. Ngẫm lại, già thiên thế giới bắc đầu tinh liền đã vô cùng to lớn. Toàn bộ già thiên thế giới lại lớn bao nhiêu? Lúc này, mỗi một cái đạo giả đều nắm trong tay một cái huyền hoàng thế giới. Huyền hoàng thế giới bồng bềnh tại Ngọa Long trên trời đất không? Giống như một cái vệ tinh bồng bềnh tại ngoài vũ trụ. Đồng thời, huyền hoàng thế giới phóng xuất ra từng sợi huyền hoàng quang hoa. Nhìn qua, khí thế to lớn, hỏa diễm đao, Đông Viêm hét lớn một tiếng. Hai tay bóp lấy linh quyết, bả thế giới chi lực mô phỏng hóa thành một thanh khổng lồ hỏa diễm đao. Ngọn lửa này đao che khuất bầu trời, xẹt qua trời cao, bổ hướng về phía trước huyền hoàng thế giới, phảng phất như muốn khai thiên tích địa. Dương An nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nghĩ, nhìn tình huống này, cùng giới não đã nói, thế giới chi lực có thể mô phỏng hóa ngũ hành, thi triển ra cường đại công kích. Đông Viêm mượn thế giới chi lực thi triển hỏa diễm đao, giống như chém vào tinh vũ thế giới, có thể chém xuống mười mấy khỏa như bắc đầu tinh như thế sinh mệnh cổ tinh. Nhưng mà, nơi này là vô tướng thế giới, hỏa diễm đao xẹt qua trời cao về sau, cũng không có đụng phải địch nhân thế giới bích lũy. Địch nhân huyền hoàng thế giới khi không xoay tròn, phóng xuất ra một đạo đạo huyền hoàng quang hoa, tiếp theo mô phỏng hóa ra thủy chi bổn nguyên. Sóng lớn ngập trời, địch nhân đạo giả hô to một tiếng. Cùng lúc đó, hắn bả thế giới chi lực mô phỏng hóa thành thủy chi bổn nguyên, cũng hóa ra một đầu thiên hà. Thiên hà trút xuống, sóng lớn ngập trời, thiên hà chi thủy cùng hỏa diễm đao chạm vào nhau, khí thế của nó rung động thiên địa. Bả Dương An con mắt đều nhìn thẳng. Ta đi, đây chính là đạo giả ở giữa chiến đấu. Dương An nhẹ giọng nói, ai, Bích Lạc lại thở dài một tiếng, nói, cái này một dưới, Đông Viêm huyền hoàng thế giới thật phế đi, không có thời gian 10 năm, không cách nào khôi phục. Dương An nghe được Bích Lạc, trong lòng sáng tỏ, dùng thế giới chi lực công kích, chẳng khác nào rút ra thế giới bổn nguyên, toàn bộ thế giới năng lượng đều sẽ bị đạo giả rút ra. Như đạo giả thời điểm chiến đấu, sinh mệnh tinh cầu bên trên thiên địa nguyên khí, trong tinh không tinh lực, tư nguyên tinh tiên thạch năng lượng, tu sĩ bổn nguyên năng lượng, chờ một chút, đều sẽ bị đạo giả rút ra, giống như chỉ rút ra một tiểu bộ phân thế giới chi lực. Đối toàn bộ huyền hoàng thế giới ảnh hưởng cũng không lớn. Giống như đạo giả ở giữa sinh tử tương bác, liền sẽ đại lượng tiêu hao thế giới bổn nguyên, thậm chí làm cho cả huyền hoàng thế giới hướng đi diệt vong. Dương An nghĩ đến tự mình nhìn qua tin tức, kết hợp kinh nghiệm của mình, trong lòng chấn kinh, đạo giả ở giữa chiến đấu, nhìn hoa lệ, lại là vô số sinh linh lấy mệnh tương bác. Tỷ như, Đông Viêm vừa rồi thi triển hỏa diễm đao, liền rút lấy đại lượng thế giới bổn nguyên, còn rút lấy ức vạn sinh linh sinh mệnh bổn nguyên, chỉ một lát sau, liền có ức vạn sinh linh tử vong. Đương nhiên, phổ thông đạo giả không biết rằng huyền hoàng thế giới nội bộ tình huống. Có lẽ, dù cho biết rõ, cũng sẽ không để ý. Tại đạo giả xem ra, huyền hoàng thế giới bên trong trí tuệ sinh mệnh, giống như con kiến hôi, dù cho hủy đi mấy cái sinh mệnh tinh cầu, đối toàn bộ huyền hoàng thế giới ảnh hưởng cũng không lớn. Đúng lúc này, một đạo kim sắc kiếm khí hướng Dương An huyền hoàng thế giới đâm tới. Dương An trong lòng giật mình, rút ra thế giới chi lực, mô phỏng hóa phòng ngự thủ đoạn, đồng thời thu nhiếp huyền hoàng thế giới. Dương An mô phỏng hóa kim sắc đại đao cùng kim sắc kiếm khí chạm vào nhau về sau. Dương An mượn lực ở giữa, rơi hướng Ngọa Long thiên địa. Khi Dương An một lần nữa trở lại Ngọa Long thiên địa về sau, huyền hoàng thế giới lần nữa hóa thành trứng gà đại tiểu, lơ lửng tại Dương An trước người. Dương An dò xét một bên dưới huyền hoàng thế giới tình huống, nói, còn tốt, còn tốt, lần này rút ra thế giới chi lực không nhiều, đối toàn bộ thế giới ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà, Dương An biết rõ, hắn thi triển ra kim sắc đại đao về sau, huyền hoàng thế giới nội bộ người bình thường ít nhất tổn thất 10 năm thọ mệnh. Tu sĩ thì tổn thất 100 năm thọ mệnh, thế giới bổn nguyên cũng tiêu hao 1%. Dương An rơi vào Ngọa Long thiên địa về sau, Cổ Hồng cũng cùng địch nhân đạo giả đối một chiêu. Lúc này, hắn huyền hoàng thế giới xung quanh bốn phía đã không có huyền hoàng quang hoa. Nhìn qua, hắn huyền hoàng thế giới hiện lên khô héo, giống như chết héo cỏ dại. Cổ Hồng có chút đau lòng nhìn cùng với chính mình huyền hoàng thế giới. Thần niệm nhất động, thu hồi huyền hoàng thế giới, hạ xuống Ngọa Long thiên địa. Bích Lạc nhìn thấy hảo hữu của mình bị thương, nói: "Uy, đủ chứ?" Địch nhân đạo giả cười to nói: "Bích Lạc, ta cũng đã sớm nói, bọn hắn đúng vậy phế phẩm, thiên địa đối huyền hoàng thế giới ảnh hưởng cực lớn. Huyền hoàng thế giới càng đến gần thiên địa, áp chế lại càng lớn. Khi huyền hoàng thế giới tới gần thiên địa về sau, huyền hoàng thế giới tự vô pháp huyễn lớn, cũng vô pháp thi triển khổng lồ thần thông." Dương An nói: "Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm, chúng ta không bay lên không? Ngay tại vô tướng trong trời đất cùng bọn hắn đánh nhau." Bích Lạc nói: "Vô dụng, tại vô tướng trong trời đất, đạo giả lực lượng không kém nhiều. Bọn hắn nhiều người, chúng ta ít người, khẳng định phải thua thiệt." "Chưa hẳn nha," Dương An bình tĩnh nói. Hắn nghĩ, đã lực lượng tương đương, vậy thì lấy kỹ xảo thủ thắng. Lúc này, Dương An muốn thử xem mình học tập võ kỹ. Đại chiến hết sức căng thẳng, chợt nhìn đi lên, một đám đạo giả đánh nhau, giống như học sinh đánh quần chiến. Dương An hổ gặp bầy dê, đại sát tứ phương, hắn thi triển ra bản thân sở học võ kỹ, đại khai đại hợp, quyền quyền đến thịt, lại lấy xảo diệu thân pháp tránh né công kích của đối phương. Ách, a, từng tiếng kêu đau truyền ra. Ước chừng 10 phút đồng hồ, 10 cái đạo giả liền bị Dương An đánh ngã xuống đất. Một cái tuổi trẻ nữ đạo giả đau kêu thành tiếng: "Uy, ngươi làm sao ngay cả nữ nhân đều đánh?" Dương An lạnh lùng nói: "Các ngươi cùng một chỗ bốn phía tấn công ta, ta không ra tay, khó nói đứng đấy để cho các ngươi đánh sao?" Một cái tuổi trẻ nam đạo giả nói: "Đạo hữu, ngươi là sanh đậm thế giới tu." Hắn sau khi nói xong, lại cảm thấy buồn cười. Vừa rồi, mình đã tận mắt thấy Dương An gọi ra tới thế giới là huyền hoàng thế giới. Nói rõ ràng Dương An đúng vậy một cái huyền hoàng thế giới tu. Đông Viêm vuốt vuốt sưng đỏ mặt, nói: "Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy a." "Cái này không có gì." Dương An nhàn nhạt nói một câu, nghĩ thầm, đạo giả lấy tu luyện thế giới làm chủ, thế giới càng mạnh, có thể rút ra thế giới chi lực thì càng nhiều, kỳ thần thông cũng càng lợi hại, bởi vậy, đạo giả cũng không chú trọng võ kỹ tu luyện. Đương nhiên, đạo giả đối chiến thời điểm, võ kỹ thật không có tác dụng gì. Ngẫm lại, bàng hoành thế giới chi lực tuôn đi qua, dù cho thân ngươi pháp lại cao hơn tên, cũng trốn không thoát. Lần này thắng lợi, đơn thuần may mắn, mọi người vừa thu huyền hoàng thế giới, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dương An từng cái đánh ngã. Dương An nhìn thoáng qua người chung quanh, nói: "Còn đánh sao? Tiểu tử, có bản lĩnh, chúng ta đi trên trời đánh." Nam đạo giả nói: "Chỉ chốc lát, những này đạo giả thương thế liền tốt, thế giới chi lực ủng có vô cùng sinh cơ, có thể vô hạn diễn hóa. Bởi vậy, chỉ cần thế giới chi lực không khô kiệt, đạo giả sẽ không phải chết vong." Dương An cười nói: "Đi trên trời đánh, ta có ngu như vậy sao?" Hắn nói một câu, đối Bích Lạc nói: "Bích Lạc, chúng ta đi thôi, nghe nói nằm trong Long Cốc có rất nhiều ẩn tàng bí mật, còn có Ngọa Long tiên sinh lưu lại bảo vật, chúng ta dây vào đụng vận khí, nói không chừng có thể tìm tới Ngọa Long tiên sinh lưu lại bảo vật." mọi người thấy Dương An, Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm bốn người rời đi, nhưng không có ngăn cản. Vừa rồi, Dương An lấy một địch 10, đã đem bọn hắn đánh ngã. Đợi Dương An đi xa về sau, một cái nữ đạo giả nói: "Ti Thiên đạo huynh, ta cảm thấy, ban nãy cá nhân là sanh đậm thế giới tu, không có khả năng." Ti Thiên quả quyết nói: "Mọi người đều thấy được, hắn lấy ra chính là huyền hoàng thế giới, cũng không phải là sanh đậm thế giới." Cô gái này đạo giả nói: "Cái này có cái gì kỳ quái? Giống chúng ta, nếu có tinh lực, cũng có thể tu luyện hai thế giới. Sanh đậm thế giới tu biết có thể so với chúng ta khổng lồ. Hắn có hai thế giới, cũng không kỳ quái." Đám người nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Một cái khác nữ đạo giả nói: "Huyền Quẩn đạo giả nói đúng. Ta đoán, hắn bả sanh đậm thế giới thu lại, chỉ xuất ra huyền hoàng thế giới cùng chúng ta chiến đấu." Mặt khác một bên, Dương An, Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm bốn người đã bay vào Ngọa Long Cốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.